Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thân thế, chương 437, thân thế, hống, Thương Long đứng đầu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hơn nữa không ngừng một đầu, cái kia Thương Long đứng đầu, tổng cộng có 7 con, gió lốc mà lên, ngẩng đầu với giữa hư không, rung động lòng người. Vũ hồn, song sinh vũ hồn, đoàn người trong lòng khiếp sợ. Lâm Phong hắn quả nhiên còn nắm giữ lá bài tẩy, sử dụng từ xa vũ hồn, nhưng không có sử dụng này Thương Long vũ hồn. Hơn nữa, xem hơi thở này, Thương Long vũ hồn, tựa hồ so với cái kia từ xa vũ hồn còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều nhận ra này vũ hồn đám người, con mắt của bọn họ toàn bộ đều đọng lại ở nơi đó, trong lòng kinh hãi, đây là Cửu Thiên Thương Long vũ hồn, độc thuộc về Nguyệt gia dòng máu vũ hồn. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên nắm giữ Nguyệt gia huyết thống vũ hồn, nói cách khác, Lâm Phong, hắn là Nguyệt gia dòng dõi đích tôn. Sự phát hiện này chấn động đến mức trong đầu mọi người có chút choáng váng. Lâm Phong, Nguyệt gia người? Không đúng, ngoặc kép, đột nhiên, đoàn người phảng phất là ý thức được cái gì. Không đúng, Lâm Phong hắn đến từ Dương Châu Thành, không nên là Nguyệt gia người. Hơn nữa, lấy Lâm Phong thiên phú như thế, nếu như hắn là Nguyệt gia người, Nguyệt Thanh Sơn, sao lại để Lâm Phong chịu đến bắt nạt, khủng bố đã sớm ra tay rồi. Chờ đã, ngay vào lúc này. Rất nhiều người đầu run lên, một đạo ý nghĩ sôi nổi với não hải bên trên, để trái tim của bọn họ phốc đông bắt đầu nhảy lên. Nguyệt gia, nắm giữ Nguyệt gia huyết thống, cũng không nhất định chính là Nguyệt gia người, không nhất định phải họ Nguyệt, còn có một khả năng, là Nguyệt gia con gái hậu nhân. Nghĩ đến điểm này, đoàn người con ngươi tìm đến phía hư không. Rơi vào cái kia cô gái bí ẩn trên người. 18 năm trước, Nguyệt gia đã từng có một nữ tử, thiên phú tuyệt luân, chính là chói mắt nhất tứ đại thiên tài một trong. Nhưng mà này Nguyệt gia con gái, sau bởi vì ái tình, đoạn tuyệt với gia tộc, từ đây mất tích. Cô gái này, chính là 18 năm trước Tuyết Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nữ, Nguyệt Mộng Hà. Người là bởi vì ái tình mới đoạn tuyệt với gia tộc. Mà bây giờ, cái kia đứng ở trong hư không bóng người Lâm Phong. Hắn năm nay 18. Hơn nữa, nắm giữ độc thuộc về Nguyệt gia huyết mạch vũ hồn. Lần trước, ở Chín Kiếm Phong nơi, Nguyệt Thanh Sơn, tựa hồ giúp Lâm Phong một tay. Nhưng cũng không triệt để. Từng cảnh tượng ấy rõ ràng hiện lên ở đoàn người trong đầu. Đem người quần chấn kinh đến tim đập nhanh hơn lên. Đáp án đã rất rõ ràng nhược yết. 18 năm trước Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ. Bây giờ đứng ở trên hư không. Coi rẻ tất cả cô gái thần bí. Bóng người của bọn họ. Ở đoàn người trong lòng chậm rãi trùng hợp. Nguyệt Mộng Hà. Ngoặc kép. Rất nhiều người đưa mắt tìm đến phía Nguyệt gia phương hướng. Nhìn về phía Nguyệt gia gia chủ Nguyệt Thanh Sơn, chỉ liếc mắt nhìn, nhất thời, tất cả mọi người đều hiểu, không cần lại suy đoán, này cô gái bí ẩn, tất nhiên Nguyệt Mộng Hà nghi, Lâm Phong, là ngày xưa Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ chi tử, ai nói Lâm Phong không có bối cảnh, thế lực, có ai dám lơ là 18 năm trước cũng đã khiếp sợ Tuyết Nguyệt thiên tài. 18 năm sau ngày hôm nay, ai cũng không biết Nguyệt Mộng Hà mạnh bao nhiêu. Thật muốn hiện lên ở trong đầu, đoàn người trong lòng thật lâu pháp dẹp loạn, nhìn cái kia trong hư không Lâm Phong. Có thể hắn, chính mình cũng không rõ ràng thân thế của chính mình đi. Dù sao, Lâm Phong hắn tuổi tác mới 18 mà thôi, khả năng liền biết cũng không biết 18 năm trước việc. Chớ đừng nói chi là chính hắn thân thế. Lâm Phong không rõ ràng. Nhưng đại bằng công tử sở triển bằng. hắn làm sao sẽ chưa từng nghe nói huyết thống vũ hồn chi cửu thiên thương long vũ hồn. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ đến. Lâm Phong, Dương Châu Thành gia tộc nhỏ đi ra người, càng sẽ nắm giữ Nguyệt gia huyết thống. Lại không nói những người khác, liền ngay cả Nguyệt gia người, cũng đều bị Lâm Phong vũ hồn cho làm kinh sợ. Gia tộc của bọn họ vũ hồn, hơn nữa còn là 7 con thương long đứng đầu. Hô, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn thật dài phun ra một hơi, con người hơi nhắm lại, lập tức lại mở, ở khóe mắt của hắn bên trong, lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Vì sao, trời cao muốn như vậy chảo làm cho hắn, con gái của hắn Nguyệt Mộng Hà, là Nguyệt gia từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất người. Vượt qua hắn rất nhiều, nhưng cũng đoạn tuyệt với gia tộc. Cháu ngoại của hắn, thậm chí từ nhỏ đã cũng không biết chính mình là Nguyệt gia người. Nhưng hắn vũ hồn, nắm giữ 7 con thương long đứng đầu. Thiên phú như thế, Nguyệt gia, bây giờ chỉ có Nguyệt Thiên Mệnh nắm giữ. Đó là cái gì? Ngoặc kép, lúc này, ánh mắt của mọi người tìm đến phía cái kia 7 con thương long đứng đầu trung ương con rồng kia. Thủ bên trên, ở thương long đứng đầu đỉnh, có một đoàn màu trắng một cách yêu dị đồ vật, tựa hồ là một tấm mặt tái nhợt, lộ ra yêu tà lạnh giá khí tức, liền giống như u linh. Đây là Vu Yêu Chi Hồn, vạn thú môn môn chủ đằng Vu Yêu Vũ Hồn. Lâm Phong, hắn làm sao còn có thể nắm giữ Vu Yêu Chi Hồn? Đồn đại, huyết thống vũ hồn chi cửu thiên thương long vũ hồn, có thể nuốt sống yêu thú. Lấy yêu thú vì là hồn, thậm chí còn có thể nuốt chửng người khác vũ hồn. Như vậy, Lâm Phong Vu Yêu Chi Hồn là nuốt chửng một cái nắm giữ Vu Yêu vũ hồn người. Ánh mắt của mọi người lại hướng về vạn thú môn phương hướng đằng Vu Yêu. Chỉ thấy lúc này đằng Vu Yêu sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào trong hư không Lâm Phong. Trong con người lộ ra từng vệt lạnh lẽo sát cơ. Quả nhiên là Lâm Phong. Hóa ra là cửu thiên thương long vũ hồn. Chẳng trách Vu Chân sẽ mất tích, là bị Lâm Phong giết. Liền vũ hồn đều bị Lâm Phong cho nuốt. Nghĩ đến con trai của chính mình bị Lâm Phong nuốt chửng tình cảnh, đằng Vu Yêu sắc mặt liền càng ngày càng dữ tợn lên, phảng phất hận không thể đem Lâm Phong nuốt sống xuống. Nhưng lúc này Lâm Phong, luận là đoàn người khiếp sợ vẫn là sát ý lạnh lẽo ánh mắt, bọn họ đều không cảm giác được. Lúc này ở trong mắt Lâm Phong, chỉ có Sở Triển Băng. Ngươi từng tuyên bố một trận chiến, nhưng đê tiện ra tay. Nhưng bây giờ, chung quy ngươi ta vẫn là đứng ở đồng thời. Như vậy, ta sẽ tác thành ngươi muốn giết ta chi tâm, để ta xem một chút. Đại bằng công tử, trừ phi đê tiện xỉ thủ đoạn ở ngoài, có còn hay không cái khác đáng giá kiêu ngạo địa phương? Có cái gì cuồng ngạo tư cách? Lâm Phong nhìn chằm chằm Sở Triển Băng, cuồn cuộn ý sát phạt rít gào. Song sinh vũ hồn tử xà vũ hồn cùng với cửu thiên thương long vũ hồn đều ở trong hư không chập chờn rít gào. To lớn mà lạnh lẽo con người nhìn chằm chằm Sở Triển Băng, cực kỳ hàn, để Sở Triển Băng cảm giác giờ khắc này hắn bị hai con yêu thú mạnh mẽ nhìn chằm chằm. Dung hồn, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, trong hư không hai con yêu thú vũ hồn càng chậm rãi dung hợp được. Cái kia khổng lồ tử xa càng dung nhập vào cửu thiên thương long vũ hồn bên trong. Hống, rung động gào thét tiếng cuồn cuộn rít gào. Không gian một trận run rẩy. Dung hợp sau khi vũ hồn càng khí tức kinh khủng hơn. Song sinh vũ hồn càng dung hợp đồng thời. Chém đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Tay trái chi hoa sen thác nâng ở cái kia. Tay phải sát phạt chi kiếm như trước nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa sau lưng của hắn dung hợp vũ hồn. Lúc này Lâm Phong làm cho người ta cảm giác chính là yêu gì. Không thể chiến thắng. Có thể, đại bằng công tử Sở Triển Bằng sẽ bại đi. Ngoặc kép, rất nhiều người sinh ra một đạo ý nghĩ này, lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tám đại công tử thứ sáu đại bằng công tử Sở Triển Bằng sẽ thua với Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong mang cho bọn họ chấn động quá mãnh liệt, để bọn họ không tự chủ được sẽ như vậy suy nghĩ. Đánh đi, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn ý sát phạt lần thứ hai gào thét đập ra. Thân thể của hắn hư không đạp bước, hướng Sở Triển Bằng vượt đi. Trong thiên địa, chỉ có Tiêu Diệt, đại bằng cánh chim ở trong hư không rung động. Sở Triển Bằng sắc mặt cứng ngắc, tay trái nâng Hắc Liên, tay phải nắm sát phạt chi kiếm Lâm Phong. Rất đáng sợ, nha. Một đạo sắc bén tiếng hú từ Sở Triển Bằng trong miệng phun ra. Chỉ thấy từng đạo yêu dị chân nguyên chi nhận hóa thành màu xanh hồ quang, từ hắn trong miệng phun ra ngoài, hướng về Lâm Phong giết đi. Chém, ngoặc kép, Lâm Phong đưa tay vung kiếm, khí sát phạt chém chết tất cả. Cái kia thanh hồ ánh sáng trong nháy mắt bị chạy trồm khí sát phạt rảo diệt, biến mất ảnh. Hơn nữa, này cuồn cuộn chạy trồm khí sát phạt căn bản là sẽ không dừng lại, như trước hướng phía trước đánh giết mà ra. Sở Triển Bằng cánh chim mở ra, hai cánh bỗng nhiên hướng về trước run lên, cuồn cuộn sóng gió gào thét, đánh về phía sát phạt khí tức. Đồng thời, cánh chim đánh, thân thể của hắn nghịch toàn, hướng về xa xa bỏ chạy. Dĩ nhiên không dám cùng Lâm Phong chính diện một trận chiến. Muốn chết, Lâm Phong lại là một kiếm vung giết mà ra, thừa phong mà động, cả người phảng phất dung nhập vào trong gió. Đồng thời, Lâm Phong dung hợp vũ hồn, bảy con thương long đứng đầu rít gào hướng phía trước lao ra. Cái kia thương long đứng đầu bên trên, từng đạo màu tím ánh sáng tỏa ra mà ra. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái kia tử quang liền phảng phất có vài mạn đằng, bất quá so với mạn đằng càng nhanh hơn, càng mãnh liệt. Hống, thương long rít gào, bảy con thương long đứng đầu mạnh mẽ rung động hạ, bắn nhanh ở không gian bên trên. Một luồng sức mạnh kinh khủng bám vào Lâm Phong trên người, thân thể của hắn đột nhiên gian trở nên càng nhanh hơn càng mạnh. Xì xì, ngoặc kép, cái kia từng đạo điên cuồng tử quang càng truy đuổi lên Sở Triển Bằng, lập tức trực tiếp đem thân thể của hắn chặn đứng, buộc chặt. Chém, Sở Triển Bằng gầm lên một tiếng, đại bằng cánh chim so với lưỡi dao sắc còn muốn sắc bén, cắt rời tử quang dây leo. Nhưng tử quang nhưng càng ngày càng nhanh, cái kia bảy con thương long đứng đầu thượng phun ra cuối cùng tử quang, tăng cường tốc độ của bọn họ, điên cuồng quấn lấy Sở Triển Bằng. Rất nhanh, cuối cùng tử quang đem Sở Triển Bằng thân thể đều buộc chặt, mai táng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.